Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 84, vlog đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau ngày cầu hôn long trọng, nổi bật làm mù cả mắt mọi người ở bến Thượng Hải. Quý thầy dục lại cầu hôn, nhưng lần này rất giản dị. Vào một buổi tối chỉ có hai người, lặng lẽ hoàn thành nghi lễ mà anh đã chuẩn bị. Cố Nhiễm nhìn chiếc nhẫn trong tay quý thời dục, biết đây mới là màn cầu hôn phù hợp với tính cách của anh. Nhưng cô vẫn làm bộ do dự một chút, sau đó mới đưa tay ra, để quý thời dục đeo nhẫn cầu hôn lên cho mình. Cố Nhiễm chụp ảnh bàn tay đeo nhẫn của mình, sau đó đăng lên Weibo và hoạt động của streamer trên Kepo. Tin tức quý thời dục cầu hôn thành công nháy mắt đã vọt lên hot search. Phần bình luận thất thủ bởi lời chúc phúc của fan. Đại diện tất cả cá nhỏ chúc mừng Nhiễm Nhiễm. Chúc mừng anh Tổng. Tự nhiên có cảm giác như con gái rượu nhà mình đi lấy chồng ý hu hu hu. Cuối cùng thì vợ chồng trăm năm cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Đẫm nước mắt, JPG, lần trước cầu hôn thất bại hoành tráng như thế. Sao lần này cầu hôn thành công lại không cho mọi người tham dự với? Quý thời dục cái đồ keyboard. Chuẩn chuẩn chuẩn. Còn có cái gì mà fan CP vợ chồng trăm năm bọn này không xem được đâu cơ chứ? Có mình em để ý là nhẫn bự chẳng chói lóa thôi à? Gato phát khóc. JPG. Nhẫn của quý thời dục mà còn không bự không chói à? Châm điếu thuốc. JPG. Cầu hôn không cho tụi tôi tham dự rồi thì đám cưới cho tụi tôi đi kém miếng được hơm. Quỳ xuống cầu xin livestream. Cầu xin livestream. 1. Cố Nhiễm đăng hoạt động xong. Đọc những bình luận hoa hòe hoa sói ở dưới. Tiếng kêu gào to nhất là bảo cô làm livestream đám cưới. Đám cưới của cô không mang theo thiết bị. Livestream kiểu gì được? Cố Nhiễm nghĩ trong lòng như vậy. Thấy quý thời dục gọi mình. Hôm nay là ngày thử váy cưới. Quý thời dục bảo nhất định phải đi thử váy cưới. Cố Nhiễm cảm thấy vô cùng thừa thãi. Vì trước đây cô đã chụp ảnh thử váy cưới cả tá bộ khác nhau. Bây giờ kết hôn thì chỉ cần lấy ảnh đấy ra chọn một bộ là được. Váy cưới cũng là thứ không lỗi mốt. Hơn nữa mặc váy cưới rất phức tạp. Lần trước cô thử biết bao nhiêu bộ. Thay liên tục cả ngày. Mệt gần chết. Nhưng quý thời dục cứ nhất quyết phải đi. Vì đi thử váy cưới mà còn để trống một ngày không có lịch trình gì. Cố Nhiễm đặt điện thoại xuống. Nghe lời đứng dậy. Thấy quý thời dục đang đứng ở cửa chờ cô. Tiệm váy cưới hôm nay được bao hết. Hai người nắm tay nhau đi qua từng dãy đồ thủ công cao cấp. Nghe nhân viên bán hàng giới thiệu chi tiết từng ý đồ và phong cách của nhà thiết kế. Xem qua một vòng. Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi Cố Nhiễm thích kiểu dáng như thế nào. Có thể thử trước một chút. Cố Nhiễm nhìn vụn kim cương lóe sáng trên váy cưới mà nhức cả mắt. Nhìn thái độ phục vụ siêu nhiệt tình và ánh mắt dịu dàng của quý thời dục đứng bên cạnh. Cố Nhiễm chớp chớp đôi mắt vừa nhìn đến hoa cả lên. Em thấy, thế nào cũng được. Nụ cười tươi tắn trên mặt nhân viên cửa hàng hơi cứng lại một chút. Vậy cô muốn thử cả hai bộ đúng không ạ? Nhân viên cửa hàng tươi cười. Khéo léo hỏi. Cố Nhiễm nghe đến thử là sợ lắc đầu như trống bỏi. Nhìn quý thời dục bên cạnh cầu xin sự giúp đỡ. Vừa rồi quý thời dục nghe rất nghiêm túc. Thấy Cố Nhiễm lười nên lướt ánh mắt qua dãy váy cưới. Cẩn thận chọn vài bộ cho cô. Nhân viên cửa hàng lập tức cười tươi rói. Nói. Vâng. Hai anh chị chờ một lát. Cố Nhiễm bị dẫn đi thử váy cưới. Quý thầy dục ngồi sofa bên ngoài chờ. Theo quy trình bình thường, cô dâu mới mặc váy cưới lên sẽ đẹp tỏa sáng. Rèm chậm chậm kéo ra, làm choáng ngợp cả chú rể đang chờ đợi bên ngoài. Quý thầy dục rất kiên nhẫn mà chờ đợi. Cuối cùng, tấm rèm trước mặt cũng chậm chậm kéo ra. Anh nhìn thấy Cố Nhiễm mặc một thân lụa trắng chạm đất. Phần chiếc eo được làm rất tinh tế. Dưới ánh đèn tinh xảo, dù trang điểm đơn giản vẫn đẹp đến không gì sánh bằng. Cái choáng ngợp trong mắt Quý Thời Dục khó nén lại được. Lần đầu tiên có được cảm giác Cố Nhiễm đã hoàn toàn thuộc về mình. Cố Nhiễm nhìn Quý Thời Dục mỉm cười. Sau đó lại bị kéo đi thử một bộ khác. Cố Nhiễm thử liên tiếp 3 bộ. Ban đầu còn có thể mỉm cười với Quý Thời Dục. Thử đến bộ thứ 3 thì mặt đã ỉu xỉu xuống. Quý Thời Dục thấy bộ nào cũng đẹp. Nhìn khuôn mặt ỉu xỉu của Cố Nhiễm. Đứng dậy lại gần. Sao thế em? Cố Nhiễm nhớ ra bây giờ mới thử được 3 bộ. Đằng sau còn rất nhiều bộ mà Quý Thời Dục cô vẫn chưa thử. Bỗng hơi tuyệt vọng. Thay quần áo phiền chết đi được. Nào giống ai kia? Chỉ cần ngồi xem là được. Cô hầm hừ. Ẩn ý rất rõ ràng. Ai kia? Quý Thời Dục nhìn Cố Nhiễm giận dỗi. Cam tâm đuổi lý. Quý Thời Dục chỉnh lại phần lụa trắng phía sau Cố Nhiễm. Cúi đầu bảo. Anh mặc cho em nhé. Được không? Cố Nhiễm. Nhân viên cửa hàng rất tinh tế. Nghe Quý Thời Dục nói vậy. Lập tức nháy mắt ra hiệu với nhau rồi chủ động để bộ váy cưới cần thử tiếp theo lại. Kéo rèm vào. Đi ra ngoài, Cố Nhiễm nghe thấy tiếng rèm tự động chậm rãi đóng lại. Vẻ mặt như chết lặng mà nhìn Quý Thời Dục. Hai bộ vừa nãy là tận hai nhân viên hợp lực lại giúp cô mặc. Bây giờ cái anh này không biết định làm gì. Muốn tự tay làm, cô thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn hợp tác. Váy cưới rất phức tạp. Quý Thời Dục thử rất nghiêm túc. Cuối cùng cũng từng chút kéo khóa kéo sau lưng Cố Nhiễm lên. Cố Nhiễm nhìn Quý Thời Dục cẩn thận mặc váy cưới cho mình. Không nhịn được hỏi, anh thích dùng em để chơi ngôi sao thời trang đúng không? Nếu không thì sao lại thích thay quần áo cho cô như thế? Quý Thời Dục cau mày. Ngôi sao thời trang là cái gì? Một trò chơi em nghĩ anh nên chơi. Cố Nhiễm biết là mình nghĩ linh tinh. Cúi đầu nhìn bộ váy cưới mới trên người mình. Cong môi hỏi, bộ này thế nào? Quý Thời Dục ôm chặt Cố Nhiễm, nhẹ giọng nói, rất đẹp, anh lặp lại, đương nhiên, Cố Nhiễm đắc ý, cảm nhận được độ ấm từ cái ôm của Quý Thời Dục. Chút giận dỗi vì thử váy cưới quá rắc rối cũng dần tan biến. Em khuyên anh chọn nhanh lên, cô nằm trong vòng tay anh, nghiêm túc bảo, bây giờ em không tốt tính như ngày xưa nữa đâu, vốn cũng không định cưới anh sớm thế. Vì lời cầu hôn ấy quá đỗi dịu dàng, nên cô đã cầm lòng không đặng mà đồng ý. Quý Thời Dục hôn hôn lên trán Cố Nhiễm. Cố Nhiễm dán lên người Quý Thời Dục một lát rồi đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi, không cần anh giúp nữa đâu. Quý Thời Dục, tại sao? Cố Nhiễm liếc mắt qua rèm. Cảnh giác, trai đơn gái chiếc ở đây lâu như thế. Người ta lại tưởng mình ở trong này làm chuyện xấu hổ gì. Quý Thời Dục nghe vậy thì bật cười. Ôm eo Cố Nhiễm, nhẹ hôn cô, hay là mình thử một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nhiễm đỏ lên. Đẩy Quý Thời Dục ra khỏi phòng thay đồ. Đi ra, ngày tổ chức hôn lễ đã được Quý Hòa Viễn chọn từ lâu. Mỗi chi tiết đều đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Cố Nhiễm không định livestream đám cưới, nhưng thấy fan gào thét như vậy nên cuối cùng quyết định quay một cái vlog. Mặc dù đã có nhiếp ảnh gia đi theo toàn bộ quá trình diễn ra lễ cưới, nhưng vlog của cô là do chính cô cầm máy quay. Chỉ có lúc làm lễ chính thức mới dùng sản phẩm của nhiếp ảnh gia. Các fan nghe Cố Nhiễm không livestream lễ cưới thì hơi hụt hẫng nhưng đều tỏ vẻ thấu hiểu. Sau đó lại nghe Cố Nhiễm nói cô sẽ tự tay quay một cái vlog để chia sẻ với mọi người thì như sống lại. Một tuần sau lễ cưới của Quý Thời Dục và Cố Nhiễm. Vlog đám cưới của Cố Nhiễm lên sóng như đã hứa. Mở đầu là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Đồng hồ báo thức vang lên. Cố Nhiễm dụi mắt mơ màng ngồi dậy. Vừa cầm máy quay vừa ngáp dài chào mọi người. Nói hôm nay mình kết hôn. Bây giờ phải dậy để bắt đầu trang điểm. Quá trình trang điểm được tua nhanh. Chuyên gia trang điểm mất 2 tiếng đồng hồ để biến Cố Nhiễm vừa thức dậy. Để mặt mộc thành một cô dâu xinh đẹp. Cố Nhiễm mặc một chiếc váy thêu long phượng màu vàng kim trên nền đỏ. phối với trang sức lộng lẫy trên đầu. Nhìn máy ảnh dưới cằm làm động tác tay. Ngầu lòi, chồng mình cũng không tệ lắm ha. Sóng comment, chưa thấy cô dâu nào quậy thế này. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đáng yêu quá a. Váy đẹp thế, trang sức đẹp thế, Nhiễm Nhiễm lấy chồng thật rồi. Rớt nước mắt, JPG, sau khi đoàn đón dâu đến, vlog của cô Nhiễm hơi loạn lên một chút. Vừa tự quay vlog vừa làm những công việc của nhân vật chính rất bận. Sau cảnh ngồi trên xe nắm tay với Quý Thời Dục, một cô dâu mặc váy lụa trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cố Nhiễm, mình thay váy cưới rồi nè. Kiểu dáng là do anh ấy chọn đó. Mình thấy khá đẹp. Khoảnh khắc Cố Nhiễm mặc váy cưới xuất hiện, sóng comment chỉ còn có vờ lờ. Đúng là mơ ước của mọi cô gái. Mọi cô dâu trên thế giới khi mặc váy cưới đều đẹp lên một đẳng cấp mới. Giống như một cuốn truyện cổ tích. Đến đoạn nghi lễ chính thức, lúc này Cố Nhiễm thật sự không thể tự tay quay vlog nên đã dùng những thước phim của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lúc bắt đầu nghi lễ chính thức, trong lòng những người ngồi sau màn hình livestream không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng và nghi hoặc. Có thông tin nói rằng ba của Cố Nhiễm đã qua đời nhiều năm. Vậy ai sẽ là người dẫn cô bước chân lên thảm đỏ? Ai sẽ đưa cô đến với Quý Thời Dục? Sau đó, giữa sự nghi hoặc của mọi người, cô dâu khoác tay một người, từng bước đi tới, nhìn thấy người Cố Nhiễm khoác tay, mọi người lại phải ngạc nhiên một lần nữa. Quý Hòa Viễn tay trái chống gậy, tay phải dẫn Cố Nhiễm đang che lụa trắng, thay thế cho vị trí người ba, đi lên thảm đỏ, sóng comment, đẹp phát khóc, hức hức, như này là thương như thương con gái ruột luôn ý, khóc. JPG, có tin đồn là để có thể dắt Cố Nhiễm lên thảm đỏ hôm nay. Quý Hòa Viễn đã phải luyện tập rất lâu. Chân của ông vốn không khỏe. Phải ngồi xe lăn. Cưng Nhiễm Nhiễm quá a. Nhiễm Nhiễm xứng đáng nhận được sự yêu thương như vậy. Một chiếc vlog hôn lễ mà mọi người xem có tiếng cười. Có nước mắt, khung cảnh lộng lẫy, trang phục sang trọng. Nhưng cái khiến người ta xúc động nhất là tình yêu và sự ngọt ngào tràn ngập trong từng chi tiết của đôi vợ chồng son. Trong lễ cưới, Quý Thời Dục đã chơi piano tặng Cố Nhiễm. Lời tỏ tình trước khi hôn môi cũng đầy chân thành, tha thiết và cảm động. Mọi người vừa khóc vừa cười xem hai người tuyên thể, nâng ly, và cả không khí nhẹ nhàng của bữa tiệc sau nghi lễ. Phần cuối cùng của vlog là đêm tân hôn. Cố Nhiễm đã hoàn thành mọi công đoạn của lễ cưới. Đã tẩy trang và thay đồ ngủ ngồi trong phòng tân hôn. Khuôn mặt nhỏ sau khi tẩy trang vẫn trắng nõn nà như vắt được ra nước. Búi tóc, mặc đồ ngủ màu hồng đơn giản. Cô dâu ban ngày nổi bật như tỏa sáng. Giờ đây bớt chút vẻ lộng lẫy. Nhiều thêm vẻ mềm mại. Dịu dàng lúc ở nhà. Đám cưới mệt ghê ấy. Cô đặt cằm lên đầu gối, than thở với ống kính, sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng mà cũng vui lắm, chồng mình vẫn còn ở bên ngoài tiễn vài người bạn. Giờ phút này, đêm tân hôn, mọi người thấy cô dâu mới Cố Nhiễm đã rửa mặt xong xuôi. Ngồi chờ chồng về phòng tân hôn, biết thừa là không thể nào nhưng vẫn không nén được nỗi chờ mong những chuyện sắp xảy ra tới đây. Trong sự chờ mong ấy, thành tiến độ bên dưới video cũng từng chút đi đến cuối. Cố Nhiễm nghe thấy hình như là tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Rồi sau đó ngoảnh ra cười vẫy vẫy tay với ống kính. Vlog đám cưới đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người. Video đã kết thúc, im bặt, mọi người nhìn video đã phát hết tự động thoát khỏi chế độ toàn màn hình. Nhớ đến cái cảnh mấu chốt mọi người mong chờ nhất cuối cùng lại im bặt. Cứ như một có một thứ gì nghẹn ứ trong lồng ngực. Không thể đẩy lên cũng không thể nuốt xuống. Khó chịu đến cồn cào ruột gan. Muốn phát điên lên. Các fan hùng hổ bình luận dưới video. Chấm. Đã bảo là vlog đám cưới cơ mà. Phải cho bọn này xem hết tất cả các công đoạn chứ. Ý. người một nhà cả, có cái gì mà không xem được đâu cơ chứ. Viết huyết thư yêu cầu hai anh chị cho tụi này xem công đoạn tiếp theo. Cách chương.